Xiên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất ca. Chương 386, 386, sức hấp dẫn của nam trà xanh thưởng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Tần không sợ chết nhưng cũng chưa bao giờ thật sự muốn chết. Dù cuộc đời nghiệt ngã và lắm éo le, hắn vẫn cố nắm lấy sợi dây mỏng manh để tiếp tục tồn tại. Gia đình giả tạo, trách nhiệm với những đứa trẻ hay lòng hận thù đều là những thứ giúp hắn sống tiếp. Quách Tần mang bản tính cố chấp đến cực đoan. Hắn sẵn sàng đánh đổi, trả giá và bất chấp thủ đoạn vì mục tiêu của bản thân. Từ việc chịu đựng tra tấn, dấn thân làm việc cho đám côn đồ hay thậm chí không ngại tổn thương tính mạng bản thân. Trước đây Quách Tần đã từng cầm dao tự đâm chính mình khi tên đại ca Ngô Ưng muốn đem hắn làm trò tiêu khiển cho một tên đại gia đồng tính. Bởi vì bày ra dáng vẻ sẵn sàng chết nên bọn chúng mới chịu thu lại ý đồ bẩn thỉu với hắn. Quách Tần từng không hiểu tại sao con người thảm hại như hắn lại cứ phải có sức sống mãnh liệt đến vậy. Cho tới khi gặp được cô gái ấy, hắn mới thầm cảm ơn bản thân đã cố gắng duy trì cuộc sống chỉ toàn mệt mỏi này để bây giờ hắn được chạm tay vào thứ gọi là hạnh phúc, phương khả mãn, là hạnh phúc. Là phần thưởng ngọt ngào cho sự kiên trì dai dẳng của Quách Tần. Là phần thưởng của riêng hắn nên bất kỳ một ai dám lăm le cô đều sẽ trở thành tử địch của hắn. Và thần vũ chính là tử địch lớn nhất ấy. Không một chút áy náy. Quách Tần trơ mắt đứng nhìn thần vũ ngu ngốc tự mình nhảy xuống vực thẳm. Cho dù sau này nhận được lời khẳng định yêu thương từ thập nhất thì Quách Tần vẫn quyết tâm nhổ bỏ tận gốc cái gai. Thần vũ. Hắn hài lòng khi nỗi tự ti và sự ám ảnh khiến anh ta tự biết thân biết phận mà tránh xa thập nhất. Bí mật về đoạn video gốc hay những gì đã diễn ra vào đêm đó mãi mãi bị Quách Tần chôn giấu. Không từ thủ đoạn, sự giảo hoạt và một bộ óc thông minh giúp Quách Tần hoàn thành mọi kế hoạch và mục tiêu đã đề ra. Từ việc trả thù cho đến tình yêu. Vậy nhưng thật sâu trong thâm tâm hắn vẫn tồn tại một cảm giác không yên lòng. Cảm xúc đó được Quách Tần nhận ra từ sau khi có một giấc mơ kỳ lạ tại bệnh viện. Giấc mơ về một người đàn ông tên Thường Quân cứ liên tục bị tra tấn bởi những hình phạt không tưởng. Chết đi rồi sống lại, là từ ngữ hợp nhất với anh ta theo nghĩa đen. Quách Tần từng là đứa trẻ chịu tra tấn thể xác từ nhỏ nên thể lực vốn không quá tốt. Vậy mà giờ đây sức mạnh cơ bắp của hắn lại ngày một tăng lên. Vết khâu vì kiếm đâm cũng lành lạnh nhanh chóng đến kinh ngạc và không để lại chút sẹo nào. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, bởi vì những mối bận tâm lớn hơn về cô gái Phương Khả Mãn, Quách Tần đã bỏ qua sự thay đổi kỳ lạ diễn ra trong cơ thể mình. Cho đến tận lúc gặp nguy hiểm, một lực lượng bí ẩn xuất hiện bảo vệ Quách Tần. Mỗi lần thứ ánh sáng ấy tấn công người khác, ký ức nào đó lại ào ào xuất hiện trong đầu. Đó là những dòng ký ức về một hài tử lương thiện trở thành đại ác ma bị người phỉ nhổ. Thường Quân, việc lấy lại ký ức đã làm sáng tỏ sự thay đổi cơ thể và cả nỗi bất an khó hiểu trước giờ của hắn. Nỗi bất an ấy không phải đến từ Thường Quân, mà đến từ nguồn sức mạnh mang thần lực ánh sáng với tên gọi Kim Quang, ánh sáng và bóng tối. Hai mặt hoàn toàn trái ngược và đối nghịch nhau là nguyên nhân lớn nhất khiến Kim Quang cố gắng tác động đánh thức Thường Quân. Có lẽ dù thế nào nó cũng không ngờ được rằng Thường Quân lại chọn cách giả vờ như một con người bình thường để tiếp tục cuộc sống yêu đương. Cùng thập nhất, đại thần, người vật lộn tìm cách cứu chủ nhân cũng không biết được sự thật này. Nguyên nhân Thường Quân hành động như vậy vẫn là một ẩn số. Nhưng chắc chắn cho dù đã lấy lại ký ức thì tình yêu của hắn đối với thập nhất không hề thay đổi. Bởi vì ánh mắt kia vẫn đong đầy cảm xúc yêu thương cùng tham vọng chiếm hữu. Chỉ là tham vọng ấy đã bị giấu đi một cách khôn ngoan và tài tình hơn. Hắn vẫn là Quách Tần. Người đàn ông chỉ cần bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn và vô tư nhận lấy sự yêu thích của cô. Không chắc Thường Quân sẽ che giấu đến lúc nào hay đôi mắt tinh tường của thập nhất đã nhìn ra bao nhiêu. Chỉ biết rằng ở hiện tại, một người hết lòng sủng ái đối phương và một người tình nguyện trở thành cún con vô hại. Hai người sẽ sớm gặp lại nhau. Câu chuyện tình yêu vẫn sẽ được viết tiếp. Nụ hôn thay cho lời tạm biệt của bọn họ khi ấy chính là vì lòng tin tuyệt đối này. Cách chương.